xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm trong lòng đắc ý, trong 3 ngày cô sống ở đây, những người vợ của lính nhìn cô như nhìn thấy ma, không những tránh xa mà còn nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi. Chắc chắn sau lưng họ cũng không ít lần mắng chửi cô. Đang đắc ý, cô thấy một người phụ nữ khác bước vào. Trên đầu cô ta có một vầng sáng màu xám. Vu Hướng Niệm thắc mắc, người phụ nữ này có quan hệ gì với Trình Cảnh Mặc mà cũng có vầng sáng. Thấy cô ta, đám phụ nữ kia vồn vã chào hỏi. Bác sĩ Ngô, sao cô lại đến đây? Bác sĩ Ngô cười thân thiện với mọi người. Tôi vừa khám bệnh ở viện, nghe nói phó đoàn trưởng Trình bị thương. Tôi đến xem có giúp gì được không? Trình Cảnh Mặc bị thương. Vu Hướng Niệm kinh ngạc nhìn Trình Cảnh Mặc, nhưng sự chú ý của anh lại đổ dồn vào bác sĩ Ngô đang tiến về phía mình. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã được xử lý ở bệnh viện quân khu rồi, không cần khám lại đâu. Bác sĩ Ngô cũng không miễn cưỡng, xử lý rồi thì tốt. Lúc nghe tin tôi lo lắm, sau này anh đi làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận hơn. Đám phụ nữ xì xào bàn tán, không biết có phải cố tình cho Vu Hướng Niệm nghe thấy không. Này, nếu phó đoàn trưởng Trình cưới bác sĩ Ngô thì tốt biết mấy. Cô ấy biết quan tâm như thế. Đúng vậy, nghe nói hai người còn bàn chuyện cưới xin rồi. Là bố mụ La Sắt này đi tìm lãnh đạo, ép phó đoàn trưởng Trình phải cưới cô ta. Tôi đã nói rồi, cưới một mụ La Sát về thì có tác dụng gì? Việc nhà thì không làm, còn không cho phó đoàn trưởng Trình chạm vào. Vu Hướng Niệm đã hiểu, Trình Cảnh Mặc và bác sĩ Ngô này yêu nhau, nhưng bố của nguyên chủ đã chia rẽ họ, ép Trình Cảnh Mặc cưới nguyên chủ. Thảo nào, trong cái thời đại hôn nhân đều do người lớn sắp đặt này, các gia đình khác đều có thể sống bình thường. Nhưng Trình Cảnh Mặc và nguyên chủ kết hôn đã lâu mà vẫn xa lạ như người ngoài. Thì ra, mỗi người đều có người mình thương. Cách làm của bố nguyên chủ cố nhiên là sai, nhưng hai người này cũng quá trơ trẽn. Trong cái thời đại đạo đức còn khắt khe này, Trình Cảnh Mặc là một người đàn ông đã có vợ. Vậy mà vừa về đến nhà, cô bạn gái cũ đã lấy cớ khám bệnh để đường hoàng vào nhà. Hai người họ hoàn toàn không coi cô, người vợ danh chính ngôn thuận này, ra gì cả. Vu Hướng Niệm quyết định sẽ cho hai người này một bài học. Bác sĩ Ngô, chị đến đây vừa hay, xem giúp tôi với. Cô yếu ớt ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Bác sĩ Ngô đi đến trước mặt hai người, giọng hiền lành. Đồng chí, cô cảm thấy không khỏe chỗ nào? Vu Hướng Niệm đáp. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy buồn nôn, ăn uống không được, đầu thì cứ nặng trĩu. Đám phụ nữ sững sờ, thầm mắng, mụ La Sát này quả nhiên là cắm sừng phó đoàn trưởng Trình rồi. Ánh mắt bác sĩ Ngô lóe lên vẻ căng thẳng. Cô ta hỏi tiếp, cô có nhớ lần có kinh nguyệt gần nhất không? Vu Hướng Niệm nhíu mày suy nghĩ, hơn một tháng trước thì phải, ngày của tôi không đều lắm. Rốt cuộc tôi bị bệnh gì? Cô giả vờ ngây thơ. À, bác sĩ Ngô hắng giọng. Cô có thể đã mang thai rồi. Vu Hướng Niệm há hốc mồm, rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình, ngại ngùng đấm vào ngực Trình Cảnh Mặc một cái, đỏ mặt cúi đầu. Trình Cảnh Mặc, đều tại anh. Đám phụ nữ sững sờ, há hốc mồm. Mụ La Sát này mang thai con của phó đoàn trưởng Trình ư? Không phải nói cô ta không cho cậu ấy chạm vào sao? Ngay cả bác sĩ Ngô cũng tròn mắt nhìn Trình Cảnh Mặc. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc lóe lên sự kinh ngạc và phẫn nộ. Vu Hướng Niệm quả nhiên đã lén lút với người đàn ông khác. Anh sẽ tác thành cho họ. Khi đám phụ nữ còn chưa hoàn hồn, Vu Hướng Niệm đã tiễn họ ra ngoài. Mọi người về trước đi. Tôi và Trình Cảnh Mặc cần bàn bạc về chuyện của đứa trẻ. Trước khi đi, bác sĩ Ngô liếc nhìn Trình Cảnh Mặc một cái thật sâu. Anh không để ý, nhưng Vu Hướng Niệm thì thấy. Cô khẽ nhếch mép, không bận tâm, cô tiễn mọi người ra cửa, rồi đóng cửa lại. Trình Cảnh Mặc, tuy chúng ta kết hôn là do người lớn sắp đặt, không có tình cảm, anh có thể đề nghị ly hôn, nhưng không được ngoại tình. Vu Hướng Niệm bình thản, nói với giọng đúng lý, hợp tình, hoàn toàn không còn vẻ ngượng ngùng như lúc nãy. Ngoại tình, Trình Cảnh Mặc nhíu mày, là có ý gì? Vu Hướng Niệm nghĩ ngợi, ý là phản bội, rốt cuộc là ai phản bội ai? Trình Cảnh Mặc gằn giọng hỏi, cô còn ác nhân cáo trạng trước những lời đồn thổi về Vu Hướng Niệm và Đinh Vân Phi. Anh đã nghe từ lâu, vốn chẳng để tâm, nhưng không ngờ lại là sự thật. Vu Hướng Niệm nhận ra ý tứ trong lời nói của Trình Cảnh Mặc. Đúng vậy, 3 ngày nay cô ngày nào cũng hẹn Đinh Vân Phi đến nhà. Nhưng cô làm vậy là có lý do chính đáng. Cô nói, đồng chí Trình Cảnh Mặc, anh yên tâm, tôi không hề phản bội, cũng không mang thai. Trong suốt quãng thời gian hôn nhân của hai ta còn tồn tại, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với gia đình này. Nhưng tôi cũng cần nói rõ, dù trước kia anh và cô y tá Ngô kia có quan hệ thế nào, một khi đã kết hôn thì cần phải giữ khoảng cách và giới hạn. Tất nhiên, nếu anh muốn ly hôn, tôi cũng đồng ý. Từng lời nói của cô dứt khoát, mạnh mẽ, khiến Trình Cảnh Mặc ngỡ ngàng, đứng chết chân một lúc lâu mới lên tiếng. Tôi đã hứa với gia đình cô là sẽ chăm sóc cô thật tốt. Nghe thấy lời này, Vu Hướng Niệm lại càng bực bội. Cô không cần cái kiểu chăm sóc đầy tính đạo đức giả này. Tôi không cần ai chăm sóc cả. Tôi có thể tự. Lời còn chưa dứt, một giọng nói non nớt đã chen vào. Tiểu Kiệt chạy vội vào nhà. Chú ơi, chú về rồi, bố Đại Nha lại đánh mẹ bạn ấy nữa rồi. Cách chương.